Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 866, chuẩn bị chiến đấu, góc truyện audio.com. Fiona Akina nghe về tin tức đó thì họ cảm thấy yên tâm, đối với cả Tây Châu rộng lớn, danh tiếng của Ngọc Trang giống như một câu chuyện thần thoại giữa hiện thực, người dân xem Ngọc Trang tựa như nữ thần Quang Minh, niềm tin này được dựng lên không chỉ bởi các việc làm mang tính nhân văn của Ngọc Trang mà còn bởi vì sức mạnh Ngọc Trang từng thể hiện quá vượt trội so với phần còn lại của thế giới, kết cục của kẻ ác khi đối đầu chống lại Ngọc Trang đều tan biến thành tro bụi và những người tốt sẽ được cứu giúp. Ngọc Trang Thánh Giả, nữ thần Quang Minh, người thành lập Thái Dương Thần Vệ, một trong những thành viên chủ chốt của Quang Minh giáo đình từ thuở sơ khai, không một người nào không kính ngưỡng Ngọc Trang. Ngay cả Fiona và Akina cũng thế, nhất là Fiona còn hiểu rõ Ngọc Trang hơn ai hết vì những việc làm của Ngọc Trang giúp đỡ Fiona và Liên bang Gaia rất nhiều. Fiona còn kính trọng Ngọc Trang vì nguồn tài trợ cho các quỹ xã hội, các cô nhi viện, trường học phần lớn bắt nguồn từ Thái Dương Thần Vệ, khi gặp phải cái ác họ biến thành vũ khí sắc lạnh nhất, khi nhìn thấy cái tốt họ sẽ là nguồn ánh sáng mang đến điều tốt đẹp tựa như ánh sáng tỏa ra từ mặt trời xua tan đi bóng đêm và mang lại cho hành tinh đầy sắc màu của sự sống. Fiona suy nghĩ trong vài giây rồi lên tiếng quyết định, thủ đô Yon cách đây không xa lắm, chúng ta hãy thông báo cho người dân biết chuyện gì đang diễn ra cũng như tạo ra một nhóm người có khả năng chiến đấu để đến giúp đỡ phần nào cho Ngọc Trang. Đó là một ý kiến hay, Akina gật đầu đồng ý, tôi sẽ giúp đỡ ngài tận tình. Inik Kani nói khẽ, ông rất tin tưởng vào năng lực của Ngọc Trang, người chỉ huy trực tiếp của Thái Dương Thần Vệ, tuy nhiên ông cũng muốn chiến đấu bên cạnh Ngọc Trang, vô tư cống hiến ra sức mạnh của ông để bảo vệ lẽ phải, vì vậy ý nghĩ của Fiona rất hợp ý ông, vừa bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vừa được chiến đấu tiêu diệt đám quái vật. Fiona cùng tâm trạng buồn bã tự tay đặt di thể Ambro vào một cái hòm gỗ rồi đưa vào trong chiếc nhẫn chứa đồ, sau khi xử lý xong rắc rối thì cô sẽ tổ chức lễ tang theo hình thức của hoàng tộc Nyenza để tiễn biệt Ambro. Sau khi nhìn thấy cái chết của người thân, Fiona vẫn vực dậy từ đau thương để tiếp tục làm tốt công việc của một người đứng đầu liên bang Gaia cho thấy Fiona rất kiên cường. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Fiona không được phép gục ngã, cô cần gánh vác trách nhiệm của Tổng thống, rất nhiều người cần Fiona giúp ngay lúc này, nếu như cô cứ từ bỏ vì đau khổ đó thì ai sẽ là người giang tay ra cứu giúp họ chứ? Mỗi một người đều có cha mẹ, có anh chị em, có bạn bè, có người họ yêu thương, trong thời đại tiến hóa, mỗi một người trong số họ đều đánh mất một phần quan trọng đó, thế nhưng họ vẫn chiến đấu vì để sống tiếp. Akina cảm nhận được sự kiên cường trong nội tâm của Fiona, giống như Akina đang nhìn vào chính cô trong quá khứ, cô cũng giống như Fiona, cô đánh mất rất nhiều, tất cả đau thương đó biến thành động lực, biến thành sức mạnh của Akina, chính vì vậy, Akina đến gần Fiona rồi đặt nhẹ một tay lên vai Fiona như thể đang tiếp thêm sức mạnh cho Fiona. Fiona, cô còn có chúng tôi. Akina nhẹ giọng nói, cảm ơn, Fiona mỉm cười, rất nhiều người đang tập trung bên ngoài khu trung tâm thành trì, mới vừa rồi họ bị khống chế bởi năng lực của Ambro nên đã chạy hết tốc độ tới bảo vệ Ambro nhưng Fiona đã giúp họ thoát khỏi. Góc truyện audio.com, sự khống chế, vì vậy họ không biết bản thân mình đứng bên ngoài khu trung tâm để làm gì, họ chỉ có các ký ức mơ hồ về việc làm hàng ngày của họ là cống hiến sức lực để xây dựng một đế chế hùng mạnh nào đó. Công chúa Fiona, một người giật mình kêu lên, ông ta là Kevin, người phụ trách tiếp đón đoàn Fiona đến đế quốc phương Bắc, ông ta cũng không thể nhớ rõ bản thân đang làm việc gì, nhưng ông biết chắc rằng ông nhìn thấy một người mà ông luôn kính trọng từ sâu trong đáy lòng, đệ nhất công chúa của hoàng tộc Nyenza, Fiona Lambert. Bên cạnh Kevin có vài chục người đang ngơ ngác chưa tỉnh hồn, họ vừa tỉnh lại nên hoang mang lo sợ nhưng khi nhìn thấy Fiona thì người nào người nấy đều bừng tỉnh, tinh thần phấn chấn hơn một chút. Công chúa Fiona, mọi người vui vẻ gọi. Mọi người đã tỉnh rồi sao? Chuyện đã xảy ra ở đây rất dài dòng, hiện giờ tôi đang cần mọi người giúp đỡ. Fiona nhẹ nhàng nói, công chúa Fiona có việc gì cần xin cứ nói, là một công dân của Nyenza, chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ ngài. Kevin vừa cúi thấp đầu vừa đáp lời, những người khác cũng gật đầu tỏ ra đồng lòng cùng Kevin. Chẳng trách Kevin lại được giữ một vị trí cao trong đế quốc phương Bắc, ông ta là một người bĩnh tình trong các tình huống bất ngờ, trong trí nhớ của ông thì ông cũng nhớ man mán là ông đã tiếp đón công chúa Fiona trong một sự kiện quan trọng nào đó vừa diễn ra cách đây chưa đầy nửa giờ hoặc cũng có thể là ngắn hơn nữa. Trí nhớ của mọi người không đầy đủ, một số đoạn bị mất đi, Kevin cho rằng có một chuyện gì đó rất khủng bố đã xảy ra và người giải quyết chuyện đó chính là công chúa Fiona, một suy đoán rất đơn giản dựa trên các chi tiết trong tầm nhìn của ông. Còn nữa là Kevin nhớ rõ chính giọng nói quen thuộc của Fiona là thứ đã đánh thức ông khỏi giấc ngủ mơ mơ màng màng kéo dài mấy tháng trời. Năng lực tiến hóa thống trị là năng lực cực mạnh khi nó được sử dụng một cách hiệu quả, giống như xã hội trong một tổ kiến, kiến chúa có quyền lực cao nhất, được bảo vệ tốt nhất, những con kiến khác có nghĩa vụ riêng trong suốt cuộc đời và không thể thay đổi. Trong trường hợp này có thể ví dụ Kevin là một con kiến có trách nhiệm chăm sóc nghe lệnh trực tiếp từ kiến chúa. Fiona điềm tĩnh nói, bên ngoài có rất nhiều người giống như các vị, hãy giúp tôi trấn an họ trong lúc tôi thông báo sự thật đã diễn ra trong vòng mấy tháng vừa qua, những gì mọi người đã phải hứng chịu tôi sẽ nói ra tất cả. Chúng tôi rất sẵn lòng thưa ngài. Kevin thong thả đáp lời, những người khác không có ý kiến. Nhóm Fiona rất ít người, không thể nào quản lý mấy ngàn người đang chờ ở bên ngoài, nên cô muốn nhờ những người cô gặp trên đường ra ngoài đó giúp đỡ. Fiona không nghĩ rằng mọi thứ lại thuận lợi như vậy nhờ vào tinh thần hợp tác của Kevin. Kevin chứng minh ông là một người có năng lực quản lý cực giỏi, ông ấy đứng ra nhận trách nhiệm phân công hơn 100 người cùng làm việc hướng dẫn người dân tập trung tại một quảng trường lớn bên ngoài khu trung tâm để chờ đợi công chúa Fiona thông báo. Khi nghe công chúa Fiona chuẩn bị xuất hiện thì cho dù những người đang ở xa quảng trường cũng bình tĩnh trở lại, họ lặng lặng chờ đợi nghe giọng nói của Fiona chứ không nháo nhào lộn xộn. Thời gian chưa đến 15 phút thì mọi chuyện đã xong xuôi hết, hiệu suất làm việc rất cao. Sau một hồi, Fiona bước lên một cái đài cao vừa được xây dựng lên trong sự bảo vệ của nhóm. gocchuyenaudio.com, Akina Inik. Fiona nhìn xuống bên dưới, cô thấy vẻ mặt lo lắng của rất nhiều người, cô cũng nhìn thấy cả niềm tin họ gửi gắm khi họ quan sát cô. Fiona chậm rãi cất tiếng nói. Xin chào mọi người, tôi là Fiona Lambert, đệ nhất công chúa của hoàng tộc Nyenza, đồng thời cũng là tổng thống lâm thời của liên bang Gaia tại Tây Châu. Hầu hết người dân vừa nghe xong thì họ nghi hoặc trong lòng, có cùng một câu hỏi. Tổng thống liên bang Gaia, đó là liên bang nào vậy? Tôi chưa từng nghe về cái tên đó. Fiona thừa sức hiểu rõ sự nghi hoặc chung đó, vì vậy cô tiếp tục lên tiếng giải thích. Liên bang Gaia là ngôi nhà chung của toàn bộ con người đang sinh sống tại Tây Châu, tôi rất vinh hạnh khi được họ bầu cử tôi làm tổng thống. Tất cả mọi người ở đây vừa thoát khỏi khống chế của một dị năng nguy hiểm, kẻ chủ mưu chính là một con quái vật gọi là Venger vương giả đang ngủ say ở thủ đô Yon bằng cách điều khiển trực tiếp em trai của tôi là Ambro Lambert. Con quái vật đó đã lợi dụng sai lầm nặng nề của Ambro để có thể gây hại mọi người, nhưng giờ thì nó đã bị chúng tôi đánh đuổi, vì vậy nó quyết định trả thù bằng cách gửi thêm nhiều Venger trong thủ đô Yon đến đây tấn công để giết hại chúng ta. Tôi chân thành xin lỗi mọi người vì những gì Ambro đã gây ra trong quá khứ. Ambro cũng đã không còn trên cõi đời này nữa, tôi là chị gái của Ambro, tôi sẽ gánh chịu một phần trách nhiệm đó. Nhưng lúc này tôi đang cần sự giúp đỡ của mọi người để ngăn cản quái vật, bọn chúng đang trên đường đến đây, còn viện binh của chúng ta thì cần nhiều thời gian hơn thế, chúng ta phải cản bọn quái vật cho đến khi viện binh đến kịp. Những người nào còn có thể chiến đấu thì hãy mở rộng tấm lòng tham gia cùng chúng tôi trong hành động này. Fiona kết thúc bài phát biểu ngắn gọn bằng một lời khẩn cầu chân thành nhất, cô khẳng khái thừa nhận sai lầm của Ambro Lambert chứ không nói giảm nói tránh đẩy hết trách nhiệm cho Venger vương giả, cô cũng đứng ra nhận lấy phần bù đắp sai lầm cho trách nhiệm nặng nề đó, cô không thể tránh né đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tấm lòng lương thiện và những lời nói thành thật đó đã chạm đến trái tim của người dân, sau vài phút im lặng để suy nghĩ thì một số người đã hành động. Tôi sẽ tham gia cùng công chúa Fiona. Chúng tôi luôn tin tưởng công chúa Fiona. Công chúa Fiona là một người tốt, chiến đấu ở bên cạnh công chúa Fiona không bao giờ sai lầm. Tinh thần người dân vực dậy sau giờ phút hoang mang nhờ vào sự tin tưởng do công chúa Fiona mang đến, thậm chí cả người đang đau ốm cũng muốn xung phong tham gia đội chiến đấu chém giết quái vật. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng mong mọi người thông cảm, hành động này sẽ rất nguy hiểm vì vậy tôi chỉ chọn những người có trạng thái tốt nhất, tất cả vì sự an toàn của mọi người. Fiona nhẹ nhàng nói ra. Akina Inik trở thành nhóm trưởng tạm thời, hai người họ sẽ chỉ huy đội này đến ngoài kia hỗ trợ Ngọc Trang, thời gian gấp rút, mọi người làm việc rất nhanh, chừng hơn 10 phút thì hoàn tất, trong hoàn cảnh nguy hiểm xung quanh toàn là quái vật thì ai nấy đều rèn luyện ra kỹ năng tiết kiệm thời gian, họ biết thời gian quý báu cỡ nào nên trân trọng từng phút từng giây. Trước khi đi, Fiona nhắn nhủ, Kevin, tôi sẽ đi cùng mọi người, làm phiền ông ở lại đây quản lý một chút, đừng để xảy ra tình trạng hỗn loạn, rất nhanh thôi người của Liên bang Gaia sẽ đến đây hỗ trợ. Kevin vừa cúi đầu kính, gocchuyenaudio.com, Trọng vừa trả lời, mong ngài bảo trọng tôi sẽ làm tốt công việc ngài giao cho. Tôi tin tưởng ông, Kevin, Fiona gật đầu nói, ngay sau đó, Fiona cùng Akina Inik dẫn theo mấy ngàn người di chuyển về phía bên ngoài hoang dã, họ đi ra từ cánh cổng thành phía đông, cũng là hướng đi tới thủ đô Yon. Vừa bước ra khỏi thành thì một hiện tượng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, một luồng ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ bao phủ cả vòm trời rộng lớn, dù cho đứng xa cả trăm cây em cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, chuyện lạ này khiến toàn bộ mọi người ngây người ra không hiểu. Ánh sáng này, Fiona ngước nhìn bầu trời rồi lẩm bẩm với vẻ mặt ngạc nhiên. Sức mạnh của Ngọc Trang Thánh Giả, Akina khẳng định, Inix gật đầu nói tiếp. Đúng vậy, cảm giác này không thể nào sai được, Ngọc Trang Thánh Giả đã khai chiến với lũ quái vật kia rồi, chiến trường đang ở rất gần với chúng ta. Từ lúc đám quái vật tỉnh dậy cho đến giờ phút này là hơn nửa giờ đồng thời, có vẻ như Ngọc Trang đã không vội vàng ngăn cản, Ngọc Trang theo dõi chúng cho đến khi chúng tiến gần vị trí Fiona rồi mới quyết định tấn công chúng. Fiona điềm tĩnh nói, Ngọc Trang suy nghĩ rất chu đáo, nếu như cô ấy ngăn cản chúng ngay khi chúng vừa bước ra từ thủ đô Yon thì có thể Venger vương giả kia kêu gọi thêm Dark Venger tỉnh giấc, quy mô bầy quái vật sẽ tăng lên rất nhiều, thứ chúng ta cần nhất bây giờ là thời gian, càng duy trì lâu càng tốt. Nào, chúng ta cùng đến hỗ trợ Ngọc Trang thôi. Fiona cao giọng ra lệnh, vâng thưa ngài, mọi người đồng thanh đáp lời. Cách chương.